Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1269, ra vẻ ta đây, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng đang xem đồ ở một góc khác. Vương Liên không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô con dâu này không. Nói đúng ra thì bây giờ cô đã không còn là con dâu của bà ta nữa rồi. Từ sau khi bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống của gia đình bọn họ vô cùng khổ sở. Ngôi nhà họ ở bây giờ không còn là căn nhà to có sân vườn mà ông cụ cho trước kia nữa. Căn nhà hiện tại chật chội đến mức cả nhà đi lại cũng phải chen chúc nhau. Cuộc sống như vậy thật sự rất tẻ nhạt. Trước đây cả nhà còn hòa thuận, bây giờ thì 3 ngày 2 bữa lại cãi nhau. Suốt ngày than vãn hết tiền, công việc không thuận lợi, bị lãnh đạo gây khó dễ. Đủ thứ chuyện không vui. Trước đây, quần áo mà Vương Liên mặc đều rất sang trọng, nhìn là biết ngay bà ta là cán bộ. Vậy mà bây giờ, bà ta đã lâu không mua quần áo mới rồi. Lần này cũng là nghe đồng nghiệp trong cơ quan nói ở đây có bán hàng ngoại nên mới tò mò đến xem thử, không ngờ lại gặp con dâu cũ ở đây. Chiếc váy mà Thẩm Nghiên mặc hôm nay cũng là kiểu dáng mới, là chiếc váy kẻ caro vừa mua, trông vẫn rất trẻ trung, nhìn là biết đồ mới mua, không phải kiểu dáng của năm ngoái. Vương Liên vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, sắc mặt liền xa xầm. Sao cô cũng ở đây? Giọng điệu vừa cất lời đã là chất vấn. So sánh với bộ quần áo trên người mình, giọng điệu nói chuyện của bà ta cũng trở nên khó nghe. Dù sao thì bộ đồ mà hai mẹ con bà ta đang mặc cũng là kiểu dáng của 2 năm trước rồi, quần áo giặt đến bạc màu. So với Thẩm Nghiên, hai người họ trông thật quê mùa. Thẩm Nghiên dường như không hề bất ngờ khi gặp hai người này ở cửa hàng. Nói đúng ra thì lúc mở cửa hàng này, cô đã nghĩ đến chuyện này rồi. Mẹ chồng cũ của cô thích đồ ngoại như vậy, sau khi nghe nói đến nơi này, chắc chắn sẽ đến xem thử, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng nghe thấy lời chất vấn của mẹ chồng cũ, Thẩm Nghiên không khỏi cười khẩy. Họ đến được thì sao tôi lại không đến được? Còn hai người, bây giờ không có ông cụ chu cấp nữa, hai người mua nổi đồ ở đây không? Giọng điệu của Thẩm Nghiên rất bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến hai mẹ con đối diện phải biến sắc. Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói mình mua được sao? Đương nhiên là họ không mua nổi rồi, nhưng cũng không muốn mất mặt trước Thẩm Nghiên. Hừ hừ, liên quan gì đến cô? Ai quy định không có tiền thì không được xem? Chúng tôi xem thì sao? Chẳng lẽ xem cũng phạm pháp à? Ồ, xem thì đúng là không phạm pháp. Vậy hai người cứ xem đi. Nói xong, Thẩm Nghiên không muốn để ý đến họ nữa. Hai mẹ con này thật nực cười, nhìn cái vẻ mặt vừa muốn mua vừa không mua nổi kia. Trông thật buồn cười. Diệu Diệu thần kỳ bị Thẩm Nghiên đối xử như vậy. Vương Liên cảm thấy mất mặt. Nhưng bà ta vẫn còn tỉnh táo. Sẽ không xúc động nói ra những lời như. Tôi mua hết, gì đó. Còn Tôn Ngọc Hồng thì khác. Vốn dĩ đã phải chịu nhiều ấm ức ở nhà họ Lục. Mấy năm nay, cả nhà chen chúc sống chung với nhau. Giờ lại thêm một đứa con. Hơn nữa vẫn chưa được ra nước ngoài. Khiến cô ta cảm thấy bức bối vô cùng. Cách chương.